Tu La Thiên Tôn, chương 8, Long Thôn Kiếp Nạn, góc truyện audio.com. A, nhìn thấy Vô Thiên nhảy vào dòng sông, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỏa Thế giận không nhịn nổi, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiểu súc sinh, trừ phi ngươi có thể lên trời xuống đất, không bị ta tóm lại. Không phải vậy đưa ngươi lột da chóc thịt. Sư muội mi, đi, Hỏa Thế mặt trầm như nước. Hai con mắt sát cơ phun trào, nhanh chóng nhảy lên điểu bối. Lưu Yến thở dài, đi theo, nàng vốn không muốn làm quá tuyệt, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có giết người diệt khẩu, vừa mới có thể xong việc. Hỏa Liệt Điểu phóng lên trời, trôi nổi ở trên sông ngòi không. Hỏa Thế ánh mắt sắc bén, nhìn quét mỗi một góc, cuồn cuộn nước sông, phóng túng như bôn, chảy xiết tựa như tiễn. Hay, hay. Không nghĩ tới ta Hỏa Thế lại mắc bẫy ngươi rồi. Nhìn quét như mã chạy trồm dòng sông, cũng không một người. Hỏa Thế nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, sư huynh, làm sao bây giờ? Vô Thiên đào tẩu, hiển nhiên là đã biết chúng ta để tâm. Nếu để cho hắn đào tẩu, đem lệnh bài bí mật tiết lộ ra ngoài, chúng ta chẳng phải là cũng lại không có cơ hội. Hỏa Thế sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, thoát khỏi hòa thượng chạy không thoát miếu. Dòng sông hung đào, nói vậy hắn bị nước sông sông tới lại lưu. Chúng ta dọc theo dòng sông tìm kiếm, tất có thể tìm tới hắn. Đến lúc đó sẽ làm cho hắn sống không bằng chết đi. Thu, nhận được mệnh lệnh, Hỏa Liệt Điểu Minh kêu một tiếng. Dọc theo dòng sông dưới đoan bay đi. Hoa, ngay ở Hỏa Thế hai người rời đi không lâu. Dòng sông trung tâm một tiếng hoa vang lên lên. Đã thấy một con to bằng nắm tay mạo oa nổi lên mặt nước. Hẹp dài hai mắt, bốn phía nhìn quét một vòng. Linh động phi phàm, sau đó lại chìm vào trong nước. Không lâu lắm, nước chảy xiết nước sông xuất hiện một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy trung tâm nơi. Một cái đầu chui ra mặt nước. Cảnh giới nhìn chung quanh một lần. Thấy bốn phía không ai. Nhảy lên một cái. Tiểu tử, đi mau, nhảy lên bờ. Vô Thiên nhanh chóng chạy vào rừng rậm, đâm thẳng đầu vào, hoa, đừng ầm ĩ, Vô Thiên che Tiểu Thiên miệng, trốn ở trong bụi cây, nhìn lên bầu trời, không lâu lắm, thu một tiếng, Hỏa Liệt Điểu mang theo Hỏa Thế hai người quay đầu trở lại. Cách xa nhau thật xa, Vô Thiên cũng có thể cảm giác được, một luồng uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Sư huynh, hắn có phải là đã bị chết đuối? Hoặc là bị thủy thú giết chết. Lưu Yến lông mày thâm trú, khẽ thở dài, ai, khiến cho lệnh bài không cướp được, người cũng chết, lần này trở lại muốn làm sao bàn giao nha Hỏa Thế nói. Chuyện này can hệ trọng đại, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chúng ta lại tỉ mỉ siêu tầm một lần, không muốn buông tha từng tấc một, nếu như còn không tìm được, liền tàn sát Long Thôn. Để hết thảy tất cả đều biến thành cho bụi, đặc biệt Long Hà, sau đó sẽ phái người đến đây vớt, nhất định phải được vật kia. Hỏa Thế vô cùng căm tức. Sớm biết Vô Thiên như thế khôn khéo, liền nên đẳng cấp trở lại tông môn sau, lại dự định, có thể hiện tại đã không kịp, chỉ có giết lăng tất cả mọi người, dập tắt tất cả chứng cứ, mới có thể bảo vệ bí mật này. Ai, uổng tạo sát nghiệt, Lưu Yến không đành lòng. Hỏa Thế liếc nàng một chút, nói, đi chờ Hỏa Thế hai người rời đi. Vô Thiên thò đầu ra, đăm chiêu nghĩ đến một trận, xoay người buôn tiến vào rừng rậm, hướng về Long Thôn mà đi. Hắn muốn đi biết rõ, khiến cho lệnh bài đến cùng là cái gì, Long Hà vì sao muốn có, mà trong lòng cũng sinh sôi phát ra một tia sát cơ. Hai lần đều vì Long Hà suýt chút nữa làm mất mạng. Bồ Tát cũng có ba trượng hỏa, huống hồ là một người. Long Hà có thoát thai tiểu thành kỳ tu vi, nhưng bây giờ phế bỏ một cái tay. Thực tế sức chiến đấu e sợ chỉ có thể làm với thoát thai sơ thành kỳ. Vô Thiên ra tay toàn lực, hơn nữa Tiểu Thiên phối hợp, tuyệt đối có thể đem giết. Đây là Vô Thiên từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất đối với một người sản sinh sát cơ, đồng thời cũng dần dần đã hiểu lòng người phức tạp. Tuy nói nhân tính gây ra, tâm tư có dục vọng không quá đáng, nhưng lần này Long Hà cách làm, thật sự chọc giận hắn. Hai ngày sau, Vô Thiên chạm ở trên một ngọn núi. Nhìn về phương xa, rốt cục nhìn thấy Long Thôn mơ hồ đường viền. Cái này một đường yêu thú rất nhiều. Nhưng có Tiểu Thiên ở, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm. Vẫn là cưỡi lấy hỏa liệt điều tốt, nhìn như ngăn ngắn mấy trăm dặm, lại đi rồi hai ngày. Vô Thiên cả người dơ bẩn, vẫn còn có chưa khô khô vết máu, tóc đen một đống dính vào nhau, ngồi ở trên một tảng đá, thở dài nói, mấy trăm dặm lộ trình, nếu là cưỡi lấy hỏa liệt điều, chỉ ở hai canh giờ xung quanh, mà bộ hành nhưng bỏ ra hai ngày. Điều này không khỏi làm cho Vô Thiên cảm khái không thôi. Đương nhiên, nếu không là dọc theo đường đi có các loại yêu thú chặn đường, cũng dùng không được lâu như vậy. Hoa, Tiểu Thiên hoa minh, như là ở đáp lại. Tiểu tử, còn có mấy khoảng 10 dặm lộ trình. Chúng ta nhanh lên một chút chạy đi. Ôm lấy Tiểu Thiên, Vô Thiên chính muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà lúc này một đạo sắc bén chim hót truyền đến. Để hắn như chấn kinh thỏ, xèo một hồi xông vào trong bụi cỏ, ẩn giấu đi, trong chốc lát, một con hỏa liệt điểu gào thét mà qua, tỏa ra từng trận nóng bức, mà trên lưng chim thì lại đứng một nam một nữ. Hai người này chính là Hỏa Thế cùng Lưu Yến. Vô Thiên chạm lên, ngờ vực nói thầm, bọn họ đây là đi đâu? Không được, mục tiêu của bọn họ là làng. Vô Thiên sắc mặt đại biến, như lửa thiêu mông loại. Hướng về Long Thôn đi vội vã, Long Thôn như thường ngày loại, gà cho tiếng minh, an lành an bình, trên đất trống, những kia không có mở ra thể phách hài tử, đang cố gắng vung vẩy nắm đấm, cả người đại hãn tùy ý, nhưng không có ngừng lại. Chuẩn bị năm sau nhất định phải mở ra thể phách, trở thành tu giả, bên cạnh hơn 10 vị thôn dân, lười nhác ngồi ở trên băng đá, nhìn từng cái hài tử. Xì sao bàn tán, ý cười 10 phần, bọn họ đều rất cao hứng. Năm nay làng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ có Long Hổ có hỏa linh thể, bị chiêu vào Hỏa Vân Tông, liền ngay cả Vô Thiên cũng đồng dạng mở ra thể phách. Từ đây trong thôn liền có thêm 2 tên tu giả, chờ bọn họ học thành trở về, trong thôn cũng sẽ không bao giờ làm thức ăn vật lo lắng. Những này người trong thôn vô dục vô cầu. Chỉ cần có cơm ăn, có địa trụ, liền có thể thỏa mãn. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, một trường kiếp nạn chính nhanh chóng giáng lâm. Hà Thúc, ngươi xem đó là cái gì? Một tên hài tử dừng lại động tác trong tay. Kinh hô, hô, hỏa liệt điểu. Hỏa Vân Tông người làm sao lại tới nữa rồi? Ha ha, khẳng định là lại coi trọng sao thôn cái kia thằng nhãi con. Ha ha, khẳng định là như vậy. Làng năm nay thật đúng là đi đại trở, người trong thôn mặt mày hớn hở, vui đến quên cả trời đất, dồn dập đứng dậy, đi đến cửa thôn nghênh tiếp, ta Long Hà ra mặt cơ hội rốt cục đến rồi. Long Hà cười to trong lòng, song quyền nắm chặt, khá là kích động, hôm qua, hắn nhân lúc Vô Thiên rửa mặt thời khắc, đem bí mật kia thầm nói cho Hỏa Thế hai người, tuy biết lộ ra ánh sáng sau. Sẽ gặp đến người trong thôn phỉ nhổ, nhưng có thể đổi lấy Hỏa Vân Tông chấp sự trưởng lão vị trí. Không lại thế những thứ vô dụng này thôn dân làm trâu làm ngựa. Hết thảy đều đáng giá, huống hồ lệnh bài tầm quan trọng, Hỏa Thế không thể không biết, lương trước nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, một điểm dấu vết đều sẽ không lưu lại, cuối cùng coi như phát hiện Vô Thiên đã chết, người trong thôn cũng không trách được trên đầu chính mình. Bái kiến thiếu tông chủ, Long Hà mơ màng sau khi, hỏa liệt điểu đã trôi nổi ở làng giữa không trung, thôn dân cung kính hành lễ, xin chào thiếu tông chủ, Long Hà khom người cúi đầu, nói, công tử chưa quên chúng ta hứa hẹn, thực sự là nói lời giữ lời người hứa hẹn, Long Hà ngươi có phải là quả ý nghĩ kỳ lạ, đừng nói bổn thiếu chủ không được lệnh bài, coi như là chiếm được. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống mệnh, Hỏa Thế cười lạnh nói, Long Hà sắc mặt đột nhiên biến, tim đập nhanh hơn, tâm tình bất an, giống như thủy triều hiện lên, trầm giọng nói, công tử, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì ha ha, đón lấy ngươi liền rõ ràng, Hỏa Thế cười gằn, vung tay lên, dưới chân hỏa liệt điểu hí lên, sắc bén điểu mổ mở ra, từng đạo hào quang màu đỏ phun ra, đi ngược dòng nước, giữa không trung, chớp mắt hình thành một đạo trượng thô bão táp, ô ô vang vọng, bão táp toàn bộ đỏ như lửa diễm, tỏa ra kinh người nhiệt, trong thôn hoa cỏ cây cối, gần như mắt trần có thể thấy loại, cấp tốc khô héo, hóa thành tro tàn, lăng khoảnh khắc bị cực nóng bao phủ, thôn dân như đang ở cất. Miệng khô lưỡi khô, mồ hôi đầm đìa, thiếu tông chủ, ngươi đây là làm gì a? Người trong thôn không rõ. Hỏa thế con mắt sát cơ hiện lên, lạnh giọng nói, đưa các ngươi đi âm tào địa phủ bỏ quên. Theo quát to một tiếng, hỏa liệt điểu hai cánh vỗ, từng trận cuồng phong quát lên, giữa không trung xoay tròn không ngừng bão táp, ầm ầm hạ xuống, a, một tiếng hét thảm, một thôn dân cuốn vào trong đó. Hỏa hồng đao gió, trong nháy mắt đem cắn giết, tiên huyết hiện ra, một viên chết không nhắm mắt đầu người, lăn xuống đi ra, rơi trên mặt đất, huyết dịch nhuộm dần mặt đất, đặc biệt chói mắt, thiếu tông chủ, dừng tay, Long Hà gầm lên, hỏa thế uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, song trưởng hồng quang lấp lóe, như lưỡi dao loại, tỏa ra kinh người sắc bén, sau đó nhảy xuống, rơi vào đoàn người, a. Ngay sau đó tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên vang vọng đất trời, chân tay cụt, chung quanh bay ngang, huyết dịch tựa như mưa loại, mưa tầm tã mà xuống, nhuộm đỏ đại địa, hỏa thế vẻ mặt tàn nhẫn, như địa ngục đến tử thần, chỗ đi qua, không ai có thể ngăn cản, thu gặt từng cái sinh mệnh, hắn có thoát thai viên mãn tu vi, đối với những này tay trói gà không chặt thôn dân. Thuần túy là một phương diện tàn sát, thủ đoạn hung tàn, khiến cho người giận sôi. Bão táp vô tình bao phủ, người trong thôn hoảng sợ chạy trốn, nhưng vẫn là miễn không được bị nuốt hết. Tứ chi bay loạn, huyết cùng nội tạng hỗn hợp, tiên khắp mặt đất, đây là một màn cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Tàn nhẫn, máu tanh, khủng bố, khó coi, Lưu Yến không đành lòng lại nhìn. Quay đầu, viền mắt có chút ướt át. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thấy máu tanh như thế cảnh tượng, trong lòng xúc động rất lớn. Xa xa, lao nhanh vô thiên, trong lòng tâm tình bất an, một làn sóng vượt qua một làn sóng. Trong mơ hồ, phảng phất cảm ứng được làng chính phát sinh khốc liệt bi kịch. Đậu đại nước mắt châu, không nhịn được nhỏ xuống. Ra ra, chờ ta, cách chương.